Xuyên qua ta đang cướp tân nương của nam chính. Chương 46, rán, góc truyện audio.com, rán. Phụ thân ơi, Tần Phương Phương tự giày vò cánh tay có con rán, vẻ mặt hoảng loạn sợ hãi cơ tay ra hướng Huyền Chức Tuyên, rồi vô tình hất lòng bàn tay chứa rán. Không quên động hai chân nhảy cẫng liên tục mất bình tĩnh liều mạng hất tay. Đôi mắt nhắm tịt nàng cắn chặt môi, dáng vẻ như bản thân thật rất sợ con rán, còn cố ý hét lên to hơn, dẫn dụ Huyền Chức Tuyên chú ý quay đầu lại. Huyền Chức Tuyên nghe quả nhiên quay đầu, hắn ta vốn dự tính xem Tần Phương Phương nàng đang giở trò gì. Ngờ đâu thời điểm quay qua, mắt hắn chỉ kịp nhìn thấy nàng hoảng sợ ném ra cái gì về phía này. Chưa cả nhận thức được gì, sau mới ngờ nghịch cảm giác da mặt ngứa ngứa, có chút đau tựa hồ có gì đó đang bỏ ở trên mặt. Huyền Chức Tuyên dây trước cảm giác dây sau mở lớn mắt kinh ngạc, con người hắn phản chiếu hình hài một đôi râu dài đang chuyển động quét qua lại tại gương mặt lẫn sống mũi hắn ta, tiếp đến thân hình tròn mỏng, hơi to xuất hiện. Loài vật có cánh màu đen, sở hữu 6 chân, quan trọng hơn 6 chân đó đang bám sâu vào da thịt hắn. Hóa ra xúc cảm đau nhẹ kia do chân loài vật này gây nên. Nhưng đây là rán, con rán ư? Huyền Chức Tuyên cứng người, nhận ra khuôn mặt bản thân là dính con rán thì lập tức ngơ ngác lần hai. Sức lực tay theo đó vô thức giảm đi, thậm chí quên cả phản ứng, bởi lẽ không ngờ Tần Phương Phương có thể ném rán vào mặt mình ngay như thế, không chút thương tiếc do dự nào, như hồi vừa rồi hắn ta thô bạo nắm chặt tay nàng kéo. Trong khoảng khắc đó, mọi người trong ngoài tư phía ai nấy đứng hình ngỡ ngàng chứng kiến cảnh tượng thái tử đang kéo một cánh tay của Tân Nhị tiểu thư. Tân Nhị tiểu thư vì phát hiện có con rán ở người mình, dường như sợ quá luống cuống, tay còn lại gạt con rán đi, thể nào gạt con rán trúng mặt thái tử. Thái tử nhất thời bất động. Tại sao thái tử ở chốn này? Không phải thái tử ở đây từ sớm, nhưng khi nãy thái tử rõ ràng rời đi đâu lâu rồi, bọn họ tưởng vị này đến chỉ góp mặt giao quà. Cứ nghĩ xong xuôi rồi vị này đi về, thực tại không những chưa về, mà lôi kéo rằng có Tân Nhị tiểu thư. Đáng ngờ hơn nữa là đường đường thái tử người kính sợ, giờ bị thiếu nữ chân yếu tay mềm hất con rán vào. Đông đảo người suy nghĩ giống nhau, vừa tự hỏi, ánh mắt bọn họ vừa kinh dị nhìn biểu cảm thất sắc của thái tử cùng con rán chu du khắp mặt mũi thái tử. Có người sợ rán chẳng cả dám nhìn gì, cố gắng chấn định quay mặt đi hoặc nhắm mắt không mở. Ngược lại với số đông, số ít người có cả thừa tướng để ý đến Tân Nhị tiểu thư trong kinh sợ thoát khỏi vòng giam giữ thái tử bầy. Đúng, Tân Phương Phương rõ ràng kế sách ném rán để thoát thân thành công rồi, thừa dịp Huyền Chức Tuyên ngơ ngác con nai vàng mà rút tay về, nàng vừa thu tay là đem tay che mặt. Tiếp tục ngoài mặt thất kinh khóc lóc chạy về phía thừa tướng, dáng điệu lộ rõ bản tính yếu đuối. Ngoài là thế, thực chất trong lòng nàng lại mừng thầm, đốt pháo. Tên thái tử biến thái chết tiệt, cho người nếm mùi bị rán bao, kỹ thuật cưa cầm kém, không cưa được thì cục xúc lên, chẳng thương hoa tiếc ngọc làm nàng đau đớn. Hừ, thảo nào suốt ngày phải đi giành giật với thiên hạ, xấu tính nết nên ư ai thèm thuộc về. Cứ mải miết mừng vui, Tân Phương Phương không hay biết bàn chân chạy lệch nhịp, lệch cả hướng ban đầu định sẵn, đáng lẽ đường hoàng lao vào vòng tay thừa tướng, nhưng nàng đụng nhầm phải thân. Góc truyện audio.com, ai, thế là trước bao con mắt dõi theo Tân Phương Phương chi độn va phải người vừa im hơi lặng tiếng xuất hiện tại đại sảnh. Sự va chạm bất ngờ thêm chạy nhanh quá mức nên sức bật lại của hai người có phần lớn. Người kia còn tốt, đứng vững vàng không sao, Tân Phương Phương thì ngược lại ngã ngửa người ra sau. Hai tay bịt mặt của nàng theo bản năng giơ lên định túm lấy vật bất kỳ, tiếc rằng thứ nàng túm là không khí chẳng thể cố định hay cầm được. Bàn tay trống không, nàng méo mặt kêu vang ở lòng. Xong, xong phim, quả này xác định dập CMN mông, tổ bố tiên sư nó đen thôi. Đỏ quên đi, tầm mắt mọi người truyền từ Tân Phương Phương sang người kia, tất thảy đều biết đấy không ai khác chính là Huyền Nguyên Thành Ôn Vương gia. Một người chả biết từ lúc nào bước vào, chắc do sự kiện trước xảy ra, người vào bẩm báo cũng mải đứng xem mà quên mất bảo. Huyền Nguyên Thành bỏ mặc các ánh mắt hiện tại, chỉ đứng nhìn duy nhất Tân Phương Phương vừa rồi đâm phải chàng, đang sắp ngã xuống. Nhìn đến gương mặt quen thuộc đan xen xa lạ, khiến chàng phần nào bối rối, cuối cùng Huyền Nguyên Thành vẫn nhanh vươn bàn tay thon dài ra nắm lấy ống tay áo của Tân Phương Phương nàng. Chàng một tay dùng sức kéo thân thể nhỏ nhắn suýt chạm mặt đất lạnh lên, một tay chàng vòng qua eo nàng, không quá chạm vào, là đơn thuần tạo vòng đề phòng nàng ngã, vì ống tay áo của nàng, cái chàng đang kéo rất mong manh muốn rách ra rồi. Tần Phương Phương thần kinh căng thẳng tiếp nhận sát thương, cơ mà chờ đợi mãi sự đau nhói ở mông không có. Nàng sau lấy can đảm ti hí mắt lươn, trông thấy mình đứng êm đẹp cùng người trước mắt nàng ngạc nhiên hô. Ôn Vương gia, dạo này ta hay bị bí nên lâu ra chương, mong mọi người thông cảm nhé. Mọi thắc mắc về chuyện xin liên hệ Facebook. Thiền Nguyễn Tu IPG cách chương.